tương tự chấp nhận. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, Chu Bạch năm nay 35 tuổi, đã trải qua hai lần kết hôn, hiện tại độc thân, phụ thân anh lập nghiệp nhờ nghề sửa xe đạp, sau đó là xe hơi, mà thời điểm anh tiếp nhận gia nghiệp, đã có 12 đại lý xe hơi cao cấp, thừa dịp bất động sản trên đà phát triển, Chu Bạch thành lập Bạch Thịnh Điền Sản, tiến một bước dài mở rộng bản đồ thương nghiệp Chu gia. Mấy năm gần đây, anh bắt đầu tiến quân vào ngành công nghiệp giải trí, trên danh sách những kẻ giàu có, Chu Bạch xếp hạng không cao nhưng vẫn luôn đứng trong top đầu. Chu Bạch tướng mạo anh tuấn, chân dài cao ráo, vô luận trong lúc làm việc hay ở bên ngoài, trong mắt đều rất hấp dẫn. Một tạp chí tài chính đã mở cuộc điều tra, ai là người muốn gả cho ông chủ lớn Chu Bạch nhất. Bên trong bản tuyển chọn nữ giới chiếm 45, nam giới chiếm 55, nói tới thời đại đồng tính kết hôn rất phổ biến này. Thật sự có thể nói nam nữ đều sát, nhìn thấy nhiều người muốn gả cho anh như vậy, nhưng anh bây giờ dù muốn kết hôn lại không cưới được. Nói chính xác, không phải anh muốn kết hôn, mà là phụ thân anh khẩn cấp muốn tìm cho anh một bạn đời. Đồng thời nói rõ nếu anh không nhanh chóng tìm một đối tượng để kết hôn, liền từ chối tiếp nhận điều trị bệnh động mạch vành. Chu Bạch sâu sắc cảm thấy mình bị làm khó dễ. Hai lần kết hôn trước đều kết thúc rất tồi tệ. Không phải nói sau khi kết hôn cuộc sống không hạnh phúc, cũng không phải sát vách có lão Vương hoặc tiểu Tam chen chân gây chuyện. Chỉ là bởi vì, người gả cho anh, đều chết hết, cách chương.